Thời gian tiếp theo, công ty tôi rất bận bởi vì chuẩn bị cho dự án khách sạn của Vũ mà người nào người nấy bù đầu bù óc làm từ sáng tới tối muộn mới về. Sau khi tan làm, tôi cũng tranh thủ tới viện thăm Bông một lát rồi lại tới quán bar. Có tối tan làm muộn quá còn chẳng đến thăm Bông được. Vũ độ chục ngày nay không thấy anh xuất hiện ở bar nữa. Buổi tối hôm ấy khi đang rót rượu thì cái Nga bảo tôi: "Hội bạn chơi của ông Vũ đang đến rồi kìa." Nghe vậy, tôi vô thức hướng mắt nhìn về phía cây Nga bảo. Tôi thấy ba người Minh, Mạnh, Long bước vào, nhưng không thấy Vũ đâu. Tôi không biết sao lúc ấy trong lòng tôi bỗng có chút hụt hẫng, giống như kiểu mong ngóng anh ta vậy. Cây Nga đứng bên cạnh nhíu mày nhìn tôi: "Xem cái mặt mày kìa." "Hả? Mặt tao làm sao?" "Thì tỏ rõ vẻ hụt hẫng chứ sao." Bị cây Nga nói trúng tim đen, nhưng tôi vẫn cãi: "Điên à? Làm sao mà tao phải hụt hẫng chứ?" Lại còn cãi: "Không thấy ông Vũ bước vào, sắc mặt của mày chẳng khác rõ ràng. Mà cái ông này dạo này làm cái quái gì mà không thấy đến đây nhỉ? Dạo trước cũng có một thời gian đột nhiên mất tích như vậy đấy. Người gì mà thoát ẩn thoát hiện như ma ấy." "Kệ người ta, có liên quan gì tới mình đâu." Cây Nga nhìn tôi như kiểu biết tỏng suy nghĩ của tôi rồi, nên cũng không buồn tranh cãi nữa mà chỉ tủm tỉm cười. Buổi tối hôm ấy chúng tôi phải làm đến 1 giờ sáng mới được về. Đến sáng hôm sau tôi đến công ty trong tình trạng vô cùng uể oải. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, trường đi vào thông báo: "Tôi đã đưa tất cả các bản thiết kế của mọi người cho giám đốc xem. Giám đốc đã chọn ra 3 bản thiết kế mà ưng ý nhất, đó là của Phương, Tuấn và của An. Đặc biệt giám đốc đánh giá rất cao bản thiết kế của An." Nói tới đây trường ngừng lại một chút rồi quay sang nhìn tôi, nói tiếp: "An, hôm nay em đi gặp bên khách sạn Cao Minh Vũ cùng anh nhé." Tôi lúng túng hỏi lại: "Để chị Phương hoặc anh Tuấn đi được cùng không anh? Em..." "Giám đốc đặt nhiều kỳ vọng với em lắm đấy. Với lại cậu Tuấn và Phương hôm nay đều bận rồi." Mọi người trong phòng nghe thế đều đồng loạt nói: "Em đi đi An. Mọi người thấy em đi là hợp lý nhất đấy. Em vừa có ngoại hình, trình độ cũng tốt, chưa kể bản thiết kế mà giám đốc đánh giá cao là của em mà." Thấy mọi người nói như vậy, tôi không biết từ chối bằng cách nào nên đành đồng ý. Tôi và trường đến khách sạn lần trước mà chúng tôi từng gặp Vũ. Đến nơi, lễ tân đưa chúng tôi vào một căn phòng riêng ở tầng thứ 6. Lần này khi chúng tôi bước vào đã thấy Vũ ngồi sẵn ở trong phòng. Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn vào chiếc laptop ở trên bàn. Nhìn dáng vẻ anh ta lúc này, không biết về, nếu không biết về anh ta từ trước, chắc là chẳng bao giờ tôi nghĩ anh ta là trùm xã hội đen, mà là một doanh nhân thành đạt nào đó. Đúng là đẹp trai, dù ở trong bộ dạng nào, cũng khiến người khác phải điêu đứng. Từ lúc bước vào phòng, tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng đầy hoảng loạn. Trường chủ động lên tiếng: "Chào anh, chúng tôi là người bên công ty An Mỹ, đã có hẹn mang bản thiết kế đến cho anh." Lúc này Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười công nghiệp đã được rèn luyện mấy năm nay, lịch sự nói: "Chào anh." Vũ gật đầu: "Ngồi đi." Sau đó, tôi và trường kéo ghế ngồi đối diện với Vũ. Chúng tôi muốn bắt đầu vào việc chính, nhưng khi trường vừa mở lời thì Vũ đã yêu cầu muốn uống vài ly rượu trước khi bàn việc. Tất nhiên là chúng tôi không ai dám từ chối nên đành đồng ý. Phục vụ mang rượu đến, rót đầy ly mỗi người. Khi ly rượu nâng lên, theo phép lịch sự, tôi không thể không uống nên đành nhấp môi một ngụm nhỏ. Tửu lượng của tôi không tốt, nó đúng hơn là cực kỳ kém. Vị rượu cay nồng sộc thẳng vào hốc mũi, khiến cơ mặt của tôi không tự chủ được phải nhăn lại. Trường ngồi bên cạnh thấy vậy thì liền lo lắng: "Em không sao chứ?" Tôi lắc đầu đáp: "Em không sao." Tôi vừa dứt lời thì trường nhìn về phía Vũ ngồi đối diện, anh bảo: "Cô ấy không uống được rượu. Anh Vũ, tôi thay cô ấy uống với anh được không?" Vũ liếc mắt nhìn về phía tôi, môi của anh khẽ nhếch lên rồi đáp: "Tất nhiên là được rồi. Nhưng thời buổi này, gặp được một người sếp quan tâm nhân viên của mình như cậu, thật là hiếm đấy." Trưởng nghe xong liền cười đáp: "Dạ vâng, không giấu gì anh. Cô ấy không chỉ là nhân viên của tôi, mà còn là một người bạn rất đặc biệt với tôi." Vũ không trả lời lại, anh cầm ly rượu trên bàn, nhấp môi một ngụm, rồi cuối cùng cũng chịu đi vào chủ đề chính. "Bản thiết kế đâu?" Từ giọng nói và dáng vẻ của anh vô cùng cao ngạo, của người từ trên cao nhìn xuống. Trường vội vàng lấy bảng thiết kế đã chuẩn bị sẵn ra, đặt xuống trước mặt của anh. Đây là toàn bộ thiết kế mà bên công ty tôi đã chuẩn bị cho anh. Bây giờ cô An ngồi bên cạnh tôi sẽ trình bày cho anh hiểu. Không cần. Nói xong, Vũ cúi xuống xem từng bản thiết kế. Ánh mắt cực kỳ chuyên tâm, chăm chú. Thỉnh thoảng lông mày của anh hơi nheo lại. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, tôi thấy anh vẫn chuyên tâm như vậy. Dù gặp anh chỉ trong thời gian ngắn, nhưng trước giờ tôi chỉ thấy dáng vẻ lạnh lùng khi bỡn cợt, khi hờ hững của anh. Tự nhiên nhìn thấy anh trong dáng vẻ chuyên nghiệp khi làm việc thế này, như có ma lực nào đó khiến tôi không thể rời mắt. Đây là toàn bộ những thiết kế mà công ty anh cho rằng xuất sắc nhất. Bất ngờ Vũ mở miệng, ánh mắt khi anh ngẩng lên vô tình chạm vào ánh mắt của tôi, làm tôi giống như là đi ăn trộm, bị chủ nhà bắt gặp, vội vàng đưa mắt nhìn ra hướng khác. Trường gật đầu đáp. Dạ vâng, nếu chúng tôi có chỗ nào thiếu sót, mong anh cứ nói thẳng để chúng tôi sửa đổi, rất mong được anh chiếu cố. Vũ bất ngờ nhìn chằm chằm về phía tôi thấy vậy vội vàng lên tiếng. Tất cả các bản thiết kế ở đây, không biết là anh ưng nhất là bản thiết kế nào? Chẳng có gì đặc sắc cả, có cái bản này là tạm được thôi. Nói xong, Vũ quay lại bản thiết kế nhìn về phía chúng tôi. Tôi không ngờ đó chính là bản thiết kế do chính tay tôi thiết kế. Tôi cười nhẹ đáp. Cảm ơn anh, đó là thiết kế của tôi. Nếu như anh ưng mà đồng ý chốt bản thiết kế này, thì có chỗ nào chưa hài lòng anh cứ bảo tôi sửa theo ý của anh cho tới khi anh hài lòng. Vũ cười cười không nói, nụ cười khiến tôi rất mông lung. Cứ tưởng cuộc gặp ngày hôm nay không có được kết quả như mong đợi. Nhưng sau một hồi, anh bất ngờ trả lời. Cũng được. Cả tôi và Trường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người đàn ông sau đó lại cùng nâng ly rượu lên uống. Tôi ngồi được một lúc thì chủ động xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Vừa nãy rõ ràng chỉ uống được một ngụm rượu thôi mà cổ họng tôi đã nôn nao cả lên. Sau khi vào nhà vệ sinh, tôi phải móc họng ói bằng sạch mọi thứ trong ruột mới chấm dứt cảm giác khó chịu kia. Xong xuôi tôi chỉnh đốn lại trang phục một chút rồi rời khỏi. Vừa bước ra tới cửa phòng, tôi suýt đụng phải một người đột ngột xuất hiện. Khi ngẩng đầu lên, cả người tôi như hóa đá khi thấy gương mặt của Vũ. Tôi lắp bắp hỏi. Anh, sao anh lại ở đây? Tại sao tôi lại không được ở đây? Đây là nhà vệ sinh nữ mà. Cả cái tòa nhà này là của tôi. Anh ta nói như vậy rồi thì tôi chịu. Tôi không đáp lại mà định vòng qua người anh để bước đi tiếp, nhưng lại bị cánh tay của anh ngăn lại. Tôi chưa cho phép cô đi. Anh muốn gì? Cô và hắn là quan hệ thế nào? Câu hỏi của anh khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Ý anh đang tra khảo tôi và Trường có quan hệ thế nào sao? Việc đó thì đâu có liên quan đến anh. Hôm nay anh uống lộn thuốc à? Tôi thẳng thắn đáp. Tôi với anh ấy quan hệ thế nào? Đâu có liên quan tới anh đâu. Vũ cau mày đáp. Cô đừng quên là cô đã lên giường với tôi. Này anh, cuộc đời của anh ấy có biết bao nhiêu người phụ nữ từng lên giường với anh? Chẳng lẽ anh cũng đi quản họ giống tôi à? Nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của anh càng lúc càng khó coi. Anh nhấn mạnh giọng. Đừng để tôi biết cô có thằng khác động vào người của cô. Bằng không thì cô đừng hỏng sống yên. Giao dịch giữa chúng tôi là tình một đêm. Bây giờ thấy anh ấy vô lý như vậy, tôi không chịu được nên nói luôn. Anh vô lý vừa thôi. Tôi không phải là một món đồ mà anh sở hữu. Đột nhiên Vũ cười lạnh lùng. So với khi anh không cười còn đáng sợ hơn. Ánh mắt vốn thâm trầm của anh đột nhiên lóe sáng. Rồi anh đưa tay bóp chặt một bên hông của tôi. Tôi không biết đôi tay ấy cấu tạo bằng gì mà lại khiến toàn thân của tôi không rét mà run. Dáng vẻ của cô lúc này sao không giống với lúc cầu xin tôi thế nhỉ? Tôi... Trong mắt của tôi, cô không khác gì một món đồ. Mà là món đồ thì chỉ trừ khi tôi chơi chán thì tôi vứt bỏ thôi. Mà cô thì cũng thật giống với... Nói tới đây, Vũ đột nhiên dừng lại. Tôi đang định hỏi anh và tôi giống với ai thì điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông. Anh lập tức buông bàn tay ra khỏi hông của tôi rồi lấy điện thoại ra nghe. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng tôi nghe láng máng là giọng của phụ nữ. Sau khi Vũ nghe xong điện thoại, sắc mặt bỗng trở nên ôn hòa vài phần, giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn. Được rồi, em đang ở đâu? Anh tới ngay đây, chờ anh. Nói xong Vũ vội vàng quay đầu đi, đến cái liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn tôi trước khi rời đi. Có vẻ như anh đang rất gấp gáp, và cũng có vẻ như cô gái kia rất quan trọng với anh. Tôi không hiểu tại sao bên cạnh anh đã có một người con gái anh xem là quan trọng rồi mà anh vẫn thản nhiên muốn chiếm hữu những thân thể phụ nữ khác như vậy. Mà thôi, đó cũng là chuyện của người ta, biết càng ít càng tốt. Lúc tôi quay trở về phòng thì Trường đã đợi ở cửa. Anh bảo: "An, chúng mình về cô. Anh Vũ kêu có việc gấp phải đi rồi." "Dạ vâng anh." Trên đường về, nghĩ tới lời Vũ nói lại khiến cho lòng của tôi trùng xuống. Một nỗi bất an mơ hồ đang dấy lên. Rõ ràng rất nhiều người từng nói đàn bà qua tay Cao Minh Vũ không ai quá hai lần. Mà cứ sau lúc này tôi có cảm giác mình và anh ta sẽ không dừng lại ở đêm đầu tiên đó. Có vẻ như anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Rốt cuộc, tôi và những người đàn bà kia có gì khác nhau? Đang trầm ngâm suy nghĩ thì tiếng Trường bên cạnh vang lên cắt ngang. "Buổi gặp hôm nay cũng coi là thuận lợi. Tối nay em rảnh không? Anh mời cả phòng mình đi ăn." Mọi người từ hôm đó tới giờ nhắc suốt về bữa ăn hôm trước bị hoãn đấy. Lần trước tôi đã từ chối Trường rồi. Từ ngày tôi tới công ty làm việc, mọi người đều hòa đồng giúp đỡ tôi rất nhiều. Lần này mà từ chối nữa thì sợ rằng mọi người sẽ nghĩ là tôi bài xích mọi người. Nên tôi đành gật đầu đồng ý. "Dạ được ạ." "Mà dạo này em bận lắm sao?" "Vâng, em còn đi làm thêm nữa, rồi tới viện thăm Bông." Trường nhíu mày hỏi lại: "Bông sao?" "Dạ vâng, con gái nuôi của em đang ở viện xạ trị. Con bé bị bệnh bạch cầu cấp tính." "Em nhận nuôi một đứa trẻ từ bao giờ vậy An?" "Là con gái của chị Hoài anh ạ. Chị ấy sau khi sinh con đã bỏ đứa bé lại cho em và mẹ nem nuôi nấng. Bây giờ con bé cũng đã 3 tuổi rồi." "Ồ, anh không nghĩ là mấy năm không gặp em đã trải qua một cuộc sống như vậy. Hiện tại con bé đang nằm ở viện nào, sức khỏe ổn hơn chưa?" "Dạ, con bé nằm ở bệnh viện huyết học truyền máu trung ương anh ạ. Các bác sĩ nói hiện tại trộm vía là cơ thể của bé rất đáp ứng tốt với thuốc." "Bệnh viện huyết học, anh có một người bạn làm bác sĩ bên đó. Có gì em cứ bảo anh nhé, để anh nhờ bạn anh giúp. Dù sao chỗ quen biết vẫn hơn." "Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh." Tối đó tôi phải gọi điện nói chảy mồm thì chị quản lý mới cho tôi nghỉ. Ở ba này một tháng được nghỉ 2 ngày. Mà lần này tôi nghỉ tính ra đã lần thứ 4. Sau khi về nhà, tắm rửa thay quần áo, tôi bắt xe tới điểm hẹn. Lúc tôi tới, mọi người đã có mặt đông đủ. Tôi vừa ngồi xuống bàn thì Trường liền nói: "Mọi người gọi món đi." Tất cả mọi người nhìn về phía tôi rồi bảo: "An, người lập công lớn nhất công ty kìa, em gọi món đi." "Dạ thôi ạ, mọi người cứ gọi đi, em ăn gì cũng được." "Ấy, như vậy sao được chứ? Hôm nay bữa tiệc này chủ yếu dành cho em đó, chứ anh chị chỉ ăn ké thôi." Tôi từ trước tới giờ có đi ăn nhà hàng nhiều đâu, nên cũng chẳng biết nhiều món. Cuối cùng thì tôi đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía Trường cầu cứu. Thế là anh giúp tôi gọi một loạt các món ăn. Khi chúng tôi vừa bắt đầu vào bữa thì bất ngờ một chị lên tiếng: "Ơ, có phải kia là Vũ, chủ khách sạn mà công ty mình đang thiết kế không mọi người? Cứ đi bên cạnh là bạn gái của anh ta sao?" Tất cả mọi người nghe như vậy, không ai bảo ai, đều đưa mắt nhìn về phía cửa. Vũ đang bước vào. Bên cạnh anh là một cô gái đang khoác tay anh, nhìn rất tình cảm. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì cô gái này là cô gái mà tôi gặp ở nhà anh hôm trước. Bởi vì công ty tôi đang cầu cạnh bên họ nên theo phép lịch sử, Trường chủ động lên tiếng chào: "Anh Vũ, lại gặp anh rồi. Chúng tôi có thể mời anh một ly được không?" Lúc này Vũ mới đưa mắt nhìn về phía chúng tôi. Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt của anh, tôi hơi giật mình, hơi thở như chợt ngừng lại. Sau đó anh nở ra một nụ cười như có như không. Gương mặt của anh vốn rất cuốn hút, khi cười thì càng rung động lòng người. "Hôm nay phải hẹn mọi người khi khác rồi." Nói xong, anh dẫn theo cô gái kia đến một góc ngồi khá xa với bàn của chúng tôi. Sự cao ngạo của anh dường như toát ra từ gân cốt, luôn mang theo dáng vẻ lơ đãng thờ ơ. Sau khi anh đi khuất, mấy chị em bắt đầu xôn xao nói: "Ông Vũ này em nghe đồn đã lâu, nay gặp á, còn đẹp hơn cả tưởng tượng của em mấy chị ạ." "Ừ, chị cũng vậy. Cứ tưởng chùm xã hội đen thì phải hầm hố lắm chứ. Thế quái nào có như tổng tài bước ra từ chuyện ngôn tình ấy nhỉ?" "Chuẩn, khác hẳn với những gì em tưởng tượng. Mà em nghe nói cũng bad boy lắm đó. Đàn bà đi qua đời anh ta, khéo phải như cá giếc bơi sông." "Nói thật chứ người như anh ta, ai nhìn chẳng thích. Như chị mày có chồng rồi, nhìn còn mê tít đây này. Mà nghe thiên hạ đồn, anh ta đang bao nuôi một cô gái cũng phải được 5 năm rồi đấy. Có phải là cô gái kia không nhỉ?" "Chắc là thế rồi. Cô gái đó nhìn cũng xinh phết các chị nhỉ." xinh thì mới lọt được vào mắt xanh của ông ấy chứ. Bà chị vừa dứt lời thì mấy anh em trong phòng đồng loạt lên tiếng. Gớm, mấy cô mê trai quá cơ. Xem anh em chúng tôi cứ như không khí hết lượt đấy à. Nhìn An kìa, gặp trai đẹp mà vẫn rất cứng rắn nhá. Ai như mấy cô chồng con cả rồi, người yêu cả rồi. Mà thấy trai đẹp là cứ tớn lên. Anh ghen tị với người ta đó à? Ông anh cười hề hề đáp. Có ghen thì cũng làm gì có cửa. Mà kể ra trong này còn có An và Trường là đang độc thân thôi nhỉ. Hay là hai người làm một cặp đi, cho phòng mình toàn là hoa đã có chủ. Cũng may khi đó trong miệng tôi không có cái gì, không thì cũng chết vì sặc. Tôi không biết Trưởng trêu hay là nói thật mà anh cười đáp. Ý kiến hay đấy. Thế này anh phải về ngâm cứu kỹ, bí quyết để cơ đồ An thôi. Tôi chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Sau khi kết thúc bữa ăn cũng là 10 giờ tối. Lúc này ai về nhà người nấy, mỗi người một ngả. Trường có đề nghị đưa tôi về, nhưng tôi nói dối là có bạn đến đón. Vừa nãy tôi có book Grab rồi, nên đứng đợi trước cửa hàng. Trong lúc đang chờ đợi, bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. Hình như bạn là bạn của anh Vũ đúng không? Bạn đang đứng chờ ai à? Nếu không ngại, thì mình và anh Vũ đưa bạn về. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy cô gái vừa đi cùng với Vũ. Cả người tôi ngẩn ngơ nhìn cô ấy, còn đang không biết phải trả lời thế nào. Thì Vũ tiến lại gần. Anh xem như không nhìn thấy tôi mà bảo với cô ấy. Mình về thôi. Cô ấy nở ra một nụ cười thật tươi đáp lại. Dạ vâng, đây là bạn của anh phải không? Cái người mà hôm bữa em gặp ở nhà anh ấy. Em thấy cô ấy đứng đây một mình cũng khá muộn rồi. Hay là mình đưa cô ấy về trước được không anh? Con gái đi một mình đêm khuya thế này nguy hiểm lắm. Lúc này Vũ mới quay sang nhìn tôi, khuôn mặt của anh trầm ngâm một hồi. Tôi vừa định lên tiếng bảo hai người về trước đi, tôi còn đứng chờ bạn. Thế nhưng lời còn chưa nói ra thì Vũ đã lạnh lùng lên tiếng trước. Cô ta không như em đâu mà lo. Khuôn mặt cô gái kia thoáng khựng lại, tôi cười gượng lên tiếng. Cảm ơn ý tốt của cô nhé, tôi còn đứng chờ bạn. Bạn tôi đang trên đường đến đây đón tôi rồi. Cô gái kia liền nở ra một nụ cười nhẹ nhàng gật đầu. Vậy à, thế bọn mình về trước nhé. Tạm biệt. Nói xong cô ấy khoác tay Vũ, bước đi trên con xe BMW màu đen đậu gần đó. Sau khi chiếc xe đi khuất, tự nhiên câu nói cô ta không như em đâu mà em phải lo của Vũ ban nãy lại dội về tâm trí của tôi, khiến tôi có chút buồn và khó chịu. Tôi không hiểu rõ ý anh là gì, nhưng cảm giác giống như anh đang ám chỉ hạng người như tôi không thanh cao ngọc khiết như cô gái kia đâu mà lo. Ừ thì cũng đúng thôi, tại sao tôi lại phải buồn chứ, phải khó chịu chứ? Khi bản thân chấp nhận bán mình để lấy tiền thì phải xác định rẻ mạt trong mắt người khác. Nghĩ vậy, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười thoải mái, nhưng mà trong lòng lại tràn ngập chua xót và tủi nhục. Một lát sau xe Grab cũng đến. Vì laptop và tài liệu tôi vứt bên nhà kia Nga, nên tôi bắt xe về thẳng nhà nó, tranh thủ làm việc thêm một lúc. Lúc tôi về tới nhà đã thấy cái Nga đang ngồi ghế uống sinh tố chanh dây. Ngước mắt nhìn đồng hồ, mới 10 giờ 30 phút tối, tôi ngạc nhiên hỏi. Ủa, tối nay mày không đi làm sao? Tao vừa về tới nhà nè. Hôm nay tao mệt nên xin về sớm. Ừ, thế ăn uống gì chưa? Tao ăn rồi. Mà mày đi ăn với công ty mà cũng về muộn thế sao? Lẽ ra về từ 10 giờ rồi nhưng tao còn đứng chờ Grab. Ông Grab nói đang đi thì gặp vụ tai nạn giao thông nên đến hơi chậm. Thế mà không gọi tao qua đón. Tầm giờ đó tao cũng đang chạy xe về mà. Biết đâu được, cứ tưởng mày đi làm về muộn. Mà tao đi làm việc lúc đã, mày mệt thì cứ nghỉ sớm đi. Ừ. Tôi vừa xoay người để bước vào làm việc thì cái Nga như nhớ ra điều gì đó, nó gọi lại. À này, thế tao mới hóng hớt được chuyện nhá. Tao kể cho. Thôi tao làm đã. Chuyện của ông Vũ ấy. Nghe cái Nga nói, bàn chân đang bước đi của tôi chợt khựng lại. Rõ ràng tự nhủ, chuyện của ai đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến mình. Vậy mà khi nghe đến tên Vũ thì bản tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Có gì thì mày nói nhanh đi. Ông Vũ ấy, có bao nuôi một cô gái mà tận 5 năm mày ạ? Ừ, tao cũng vừa nghe chị đồng nghiệp bảo vậy, cũng gặp cô gái đó rồi. Kinh Nga tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Gặp rồi á, ở đâu? Gặp 2 lần rồi. Lần trước ở nhà ông Vũ, lần này là gặp tối nay luôn. Cố nhận ra tao, còn đề nghị đưa tao về mà. Eo vãi, sao nghe cảm giác cô ta có tấm lòng cao thượng thế? Không ghen à? Chắc là không biết chuyện xảy ra giữa tao và Vũ, cứ tưởng là bạn bình thường thôi. với lại nhìn vẻ bề ngoài cũng xinh đẹp dịu dàng lắm. Thế à? Tao nghe bảo cô ta cũng thuộc dạng con nhà giàu có, nhưng mà cả gia đình định cư ở bên Pháp, có một mình cô ta sống ở Việt Nam thôi. Hình như cô ta không sang Pháp định cư cùng gia đình là vì Vũ đấy. Mà ông Vũ này cũng bao bọc cô ta lắm đấy. Tôi nghe xong không biết nói gì thêm, chỉ thản nhiên hỏi lại hai từ. Vậy à? Chị Nga nhíu mày nhìn tôi. Tao hết lòng thăm dò thông tin cho mày, mà mày trả lời bằng câu không cảm xúc thế sao? Thật là mất hứng. Căn bản là chuyện đó cũng có liên quan tới mình đâu. Sao lại không liên quan? Dù sao ông Vũ cũng là người đầu tiên của mày mà. Một mối quan hệ trao đổi bằng tiền thì có gì đáng nói đâu. Ê, nhưng mà mày không nhắc, không thắc mắc cô gái kia bên ông Vũ lâu như vậy rồi mà hai người không tổ chức đám cưới nhỉ? Đã vậy ông Vũ lại còn thản nhiên quan lại với nhiều cô gái khác. Chẳng lẽ cô gái kia không biết sao? Trầm mặc suy nghĩ một lúc, tôi thở dài nói. Chắc là cũng có thể không biết, chứ ai khi yêu cũng muốn người đàn ông là của riêng mình thôi. Mà thôi không nói nữa, tao đi làm việc một lúc đây, muộn rồi. Ừ, thôi làm đi. Tôi ngồi xuống bàn làm việc, nhưng tâm trí tự nhiên cứ như bay tận đầu tận đâu, mãi không thể chuyên tâm được. Ngồi một lúc, tôi phải đứng dậy pha một tách cà phê uống cho tỉnh táo. Khi quay trở lại bàn làm việc, Zalo của tôi thông báo nhận được tin nhắn từ người lạ gửi đến. Tôi ấn thử vào xem, thì hơi sững sờ khi thấy cái tên là Cao Minh Vũ. Hóa ra là anh gửi cho tôi tập tài liệu và những mong muốn của anh trong bản thiết kế để tôi sửa lại. Thế anh chủ động gửi cho mình như vậy, theo phép lịch sự tôi nhắn lại. Cảm ơn anh. Bên dưới tin nhắn hiện lên chữ đã xem, nhưng Vũ không nhắn lại. Có được tài liệu của anh, đột nhiên tôi vớ được một nguồn động lực lớn, lập tức ngồi thẳng người, bắt tay vào làm việc. Thậm chí miệt mài tới mức khi ngẩng đầu lên, đồng hồ đã là 2 giờ đêm. Tôi không biết nói sao, nhưng nhiều lúc tôi cảm giác giữa chúng tôi có sợi dây liên kết vô hình. Bằng chứng là những khi tôi cần, anh đều xuất hiện kịp thời. Chỉ là sau này tôi mới biết, sợi dây đó gói gọn trong hai từ, nghiệt duyên. Thời gian tiếp theo trôi qua nhanh như một cơn gió. Cuối cùng sau chục ngày sửa đi sửa lại bản thiết kế không biết bao nhiêu lần, thì cuối cùng cũng được bên phía Vũ duyệt. Cả phòng tôi nghe được thông báo đó, ai cũng vui mừng hớn hở. Trường còn nói thêm, giám đốc quyết định thưởng nóng cho em 50 triệu vì đã giúp công ty hợp tác thành công với Cao Minh Vũ đấy An. Tất cả mọi người ổ lên chúc mừng, tôi cười tít mắt bảo, thật hả anh? Thật, tiền thưởng trao luôn này em, cho nó nóng tay. Nói xong, Trường lấy ra một chiếc phong bì trao cho tôi, còn bé Lan cười cười bảo, nhất chị An nhá, vừa tới phòng mình đã lập được chiến công rồi, thế này phải khao mọi người nhá, chị ơi. Nhất trí luôn, mọi người muốn ăn gì nào? Hôm trước mới ăn nhà hàng rồi, lần này đi ăn lẩu cháo đi. Dạ vâng, thế chiều nay ta làm đi luôn chứ ạ? Tôi vừa dứt lời thì Trường bảo, anh quên còn chưa nói xong, tối nay bên phía anh Vũ có mở tiệc cho dự án khách sạn, nên đã mời giám đốc và cả phòng mình dự tiệc. Giám đốc nói chiều nay sẽ cho mọi người tan làm từ 3 giờ để về sớm chuẩn bị. 6 giờ bắt đầu bữa tiệc, địa điểm sẽ là khách sạn Metro. Mọi người váy vóc quần áo súng dính đi dự tiệc nhé. Cả phòng nghe xong cười ổ lên sung sướng. Chắc chỉ có riêng mình tôi là không muốn đến bữa tiệc đó. Nhưng biết làm thế nào bây giờ, khi bản thiết kế của tôi được chọn mà tôi không đến thì rất kỳ. Trước lúc ta làm, Trường có nói là sẽ đến đón tôi, nên 5 giờ 30 phút là anh qua chở tôi đến thẳng địa điểm tổ chức bữa tiệc. Công ty của tôi tập trung trước cửa khách sạn, đợi đông đủ mọi người mới cùng nhau bước vào. Mấy chị trong phòng tôi ai cũng mặc đầm dạ hội các kiểu, chỉ có mình tôi là mặc chiếc váy hai dây bản to màu trắng đơn giản nhẹ nhàng. Con bé Lan thấy vậy mới bảo, các chị nhìn kìa, chị em mình ăn mặc lồng lộn cũng không thể lấn át được nét đẹp của bà An nhỉ. Phải đấy, An ơi, em ăn cái gì mà xinh gái thế? Tôi cười cười đáp, em ăn cơm bình thường thôi ạ. Eo, thế này chắc bố mẹ em cũng phải thuộc dạng cực phẩm lắm nhỉ? Mà ở nhà em giống bố hay giống mẹ thế? Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng lại khiến trái tim của tôi nhói lên. Tôi biết nói thế nào đây, khi đến chính bản thân của mình còn không biết bố mẹ sinh ra mình như thế nào. Con bé Lan đột nhiên nói, này, em để ý kỹ mới thấy, chị An có nét giống với lại phu nhân chủ tịch một tập đoàn nào đó, mẹ mới lướt qua trên báo mạng đấy nhá. Nhà chị có họ hàng gì mà ai làm chủ tịch không? Không, nhà chị làm gì có ai giàu như vậy đâu em. Eo, thế mà nhìn chị giống bà phu nhân đó lắm luôn. Để lát em về tìm lại bài báo đó, em gửi cho chị xem. Trường biết được hoàn cảnh của tôi, nên khi Kiên Lan dứt lời, anh liền lên tiếng để lảng tránh sang chuyện khác. Giám đốc đang bị tắc đường, chắc phải lúc nữa mới tới được. Chúng ta bây giờ đứng chờ giám đốc hay là vào trong trước đây? Thấy mọi người cứ ra vào liên tục, mà chúng tôi ở đây cũng khá lâu rồi, nên mọi người thống nhất là vào trong trước. Ngày trước làm ở công ty cũ, tôi cũng được vài lần đi dự tiệc. Nhưng đây đúng là bữa tiệc đầu tiên tôi thấy xa hoa như vậy. Ở bên trong hội trường đã có rất nhiều người. Đàn ông thì mặc âu phục, phụ nữ thì mặc đầm dạ tiệc lộng lẫy. Tôi nhận ra có vài người nổi tiếng trong giới thương nhân và cả vài người có tiếng trong giới xã hội đen. Sau đó, hai người nhân viên đi tới, sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi. Yên phận ngồi xuống chiếc ghế một lúc sau, tôi mới thấy Vũ xuất hiện. Anh mặc bộ âu phục màu đen cao cấp, dù từ ngoại hình hay khí chất đều toát ra vẻ cao ngạo. Không như những buổi dạ tiệc khác là một loạt nghi thức dài dòng mới bắt đầu nhập tiệc. Đằng này Vũ chỉ nói vài câu là bữa tiệc bắt đầu. Tôi để ý thấy cô gái kia hôm nay không xuất hiện ở đây cùng với anh. Vũ cầm ly rượu vang đỏ, đi đến từng bàn một mời mọi người. Ngồi được một lúc thì tôi nhận được điện thoại của mẹ gọi tới. Tưởng có việc gì quan trọng nên tôi vội vàng chạy ra ngoài nghe máy. Tôi gấp gáp hỏi mẹ. Có chuyện gì thế mẹ? À không, mẹ gọi để dặn con mai có đến bệnh viện thì cầm giúp mẹ túi thuốc xương khớp ở nhà đến đây cho mẹ nhé. Mấy hôm nay trời trời hay sao, mẹ lại thấy đau nhức đầu gối. Dạ vâng, bữa giờ mẹ có uống thuốc bổ con mua không đấy, cả canxi nữa. Mẹ vẫn uống, nhưng cũng có hôm quên không uống. Mẹ phải đặt giờ nhắc nhở vào điện thoại ý. Hôm nhớ hôm quên như vậy, thuốc giảm tác dụng đấy mẹ. Mẹ biết rồi, mà thôi con làm như nhá. Mẹ cho bông ngủ đây. Dạ vâng. Tắt điện thoại xong, tôi đứng bên ngoài thêm một lúc cho thoáng. Tiệc tùng xa hoa có thể là ước mơ của rất nhiều người, đặc biệt là với những đứa đỗ nghèo khỉ như tôi. Nhưng không hiểu sao, khi bước chân vào những nơi đó, tôi không cảm thấy sung sướng hay có cảm giác hưởng thụ một chút nào. Ngược lại còn cảm thấy khó chịu, bí bách và ngột ngạt. Đứng được một lúc, đột nhiên một chiếc áo khoác phủ lên vai của tôi, làm trái tim của tôi đập nhanh hơn vài nhịp. Tôi lại liên tưởng tới chiếc áo vest mà Vũ đã từng khoác lên vai của tôi đêm ấy. Nhưng khi tôi quay đầu lại, thấy khuôn mặt chan chứa nét ôn hòa của Trường, anh cười nhẹ nhàng bảo. Em làm cái gì mà đứng thẫn thờ ra đó thế? Ở đây gió to lắm đấy, sẽ dễ bị lạnh. Em vừa nghe máy của mẹ em gọi. Mày sao lại ra đây? Anh đi đón giám đốc thì tình cờ thấy em. Anh nói được giám đốc chưa? Chưa, bây giờ anh mới đi. Vậy anh không đi đi, để giám đốc đợi lâu đấy à? Ừ, em vào trong cùng mọi người đi nhé. Dạ vâng. Sau khi Trưởng đi khuất, tôi cũng xoay người để trở về hội trường bên trong. Đúng lúc này tôi lại vô tình chạm phải đôi mắt sâu, lạnh băng phía xa của Vũ. Anh không nói không rằng, sải sải bước chân đi về phía tôi. Khi đứng trước mặt tôi, ánh mắt của anh liếc nhìn xuống chằm chằm chiếc áo vest đang khoác lên người của tôi. Nhìn kỹ đến độ, tôi có cảm giác chỉ cần một ánh mắt là đủ thiêu đốt tôi thành tro tàn. Rõ ràng anh chẳng phải là bạn trai, là chồng hay là gì quan trọng với tôi, mà lúc này đối diện với anh tôi lại lúng túng như gà mắc tóc. Anh tránh cho tôi đi. Tôi chưa cho phép cô đi. Anh sao có thể vô lý như vậy chứ? Vừa dứt lời, Vũ liền kéo tôi áp sát vào bức tường. Hai tay của anh chống lên thành tường, quá đầu tôi một chút, giam lỏng tôi trong vòng tay của anh. Tôi ngước mắt nhìn anh. Vừa lúc đầu anh cúi xuống, ở khoảng cách gần như vậy, hai chóp mũi chạm phải nhau, đôi môi mỏng đỏ của anh khẽ nhếch lên. Ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ ngang tàng, ngay cả giọng nói cũng ngang tàng. Bởi vì tôi là Cao Minh Vũ. Buông tôi ra. Tối nay tôi muốn. Vũ khẽ nói, hơi thở của anh thoang thoảng mùi rượu nóng bỏng. Tôi giả vờ như không hiểu, nheo mắt hỏi lại. Muốn gì? Tôi chẳng hiểu anh nói cái gì cả. Đừng giả vờ ngu ngốc với tôi. Tôi không có tính kiên nhẫn nhắc lại một câu hai lần. Nói xong, anh đưa tầm mắt nhìn xuống bên dưới, dán chặt mắt vào nơi bầu ngực căng tròn đang lấp ló sau cổ áo của tôi. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng không thể kiềm chế được giọng điệu hơi run. Tôi chẳng hiểu anh nói cái gì cả. Tránh ra cho tôi, không người khác nhìn thấy là không hay đâu. Vũ nói giọng mỉa mai. Cô mà cũng biết ngại sao? Tôi có phải là vật vô tri vô giác đâu mà không biết ngại chứ? Nói xong, tôi chẳng đợi anh buông tôi ra khỏi, mà chủ động đẩy anh ra, rồi sải bước chân đi. Thế nhưng khi tôi vừa đi được một bước thì Vũ lên tiếng phía sau. Giả dụ bây giờ tôi có lỡ lời nói cho mọi người biết, để đạt được hợp đồng thiết kế dự án lần này, cô đã phải lên giường với tôi. Không biết là mọi người nghĩ gì về cô nhỉ? Bàn chân đang bước của tôi chợt khựng lại. Tôi mím chặt môi quay lại nhìn anh. Nhìn cái thái độ chẳng xem ai ra gì của anh mà vẫn uất nhưng không thể làm gì được. Ai thì tôi có thể nghĩ là nói cho vui. Nhưng đối với Vũ, hình như anh ta không có khái niệm đó trong cuộc đời của mình. Tôi uất ức nói. Bản thiết kế lần này chẳng liên quan gì đến việc lên giường với anh. Đó là sự cố gắng của tôi. Cô nghĩ là mọi người sẽ tin lời của cô sao? Cô đừng quên chủ dự án này là của tôi. Và chủ cuộc chơi cũng là tôi đấy. Cuộc chơi? Phải. Nếu cô muốn chấm dứt cuộc chơi này, hãy tìm cách để tôi chán cô đi. Tại sao bao nhiêu người con gái lại cứ phải là tôi? Vũ nhìn chằm chằm tôi vài giây, anh không nói gì mà bước đi. Tôi sợ anh sẽ làm những điều anh vừa nói, nên tôi đành nói tiếp. Tối nay mấy giờ? Vũ dừng chân lại, khóe môi của anh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy hài lòng. Phòng 105 tầng 3, thẻ phòng ở trong túi áo. Tôi xỏ tay vào trong túi áo vét, thấy đúng là có thẻ phòng thật. Cái tên chết tiệt này nhét thẻ phòng vào trong túi áo lúc nào mà tôi chẳng hay biết. Mà từ khi Vũ đi khuất một lúc, gió phả vào lạnh mặt của tôi mới khiến tôi tỉnh táo quay trở về phòng tiệc. Cuối cùng bữa tiệc kết thúc khi đã là 10 giờ 30 phút khuya. Nhân lúc Vũ tiễn mọi người lần lượt ra về, tôi phải trốn đi ra lối cửa sau của khách sạn để lên phòng Vũ yêu cầu. Cho tới khi trường gọi điện, tôi nói dối là mình có việc đột xuất nên về trước. Tắt điện thoại, từ cửa sổ nhìn xuống, thấy mọi người trong công ty, tôi thấy bản thân mình thật là hèn mọn và rẻ mạt. Trong lúc còn đang tha thần suy nghĩ thì giọng của Vũ vang lên. Còn chưa cởi đồ sao? Tôi đợi anh. Vừa dứt lời, Vũ liền kéo tôi đẩy thật mạnh vào tường. Thân hình cao lớn của anh ép chặt người tôi. Anh bóp cằm tôi, môi phủ xuống, một nụ hôn với tốc độ thật nhanh. Chiếc lưỡi cay nồng vị rượu chui vào khoang miệng của tôi, khiến tôi chỉ có cảm giác đau đớn, đau từ bờ môi đến tận đáy lòng. Tôi nhìn khuôn mặt hưng phấn của Vũ, biết chưa kết quả, nếu phản kháng thì hậu quả sẽ thế nào, nên mặc kệ, đứng im, không nhúc nhích, mặc cho anh giày vò. Tôi không hiểu sao hôm nay anh ta đột nhiên muốn chiếm hữu tôi. Cũng có thể vì hôm nay anh ta uống khá nhiều rượu, hơi men trong người khiến ta khó chịu nên cần được giải tỏa. Và tôi, suy cho cùng, cũng chỉ là một món đồ để anh ta giải tỏa những bí bách khó chịu trong người mà thôi. Dục vọng đang bừng cháy. Vũ hôn tôi mỗi lúc thật sâu. Giọt nước mắt trong tôi vô thức chảy ra, lăn dài xuống hai bên thái dương. Dù đau đớn dù thế nào đi nữa, tôi cũng không phản kháng hay kêu than lấy nửa lời. Có lẽ vì sự vô tri vô giác của tôi mà nét mặt hưng phấn của anh đột nhiên biến đổi, trở nên cau có. Hàng lông mày nhíu lại đầy khó chịu, động tác cũng dừng lại. Mẹ kiếp, nhìn mặt cô chán bỏ mẹ. Tôi mở to mắt nhìn anh, không biết khi ấy tôi lấy dũng khí ở đâu ra mà không sợ sệt gì cả. Ngược lại, còn dùng thái độ kiên định bảo. Nếu mà chán rồi, thì anh buông tha cho tôi đi. Vũ quay sang nhìn tôi, nhìn chằm chằm đến nỗi có thể dùng ánh mắt đưa linh hồn của tôi xuống hố sâu của địa ngục. Tôi cứ tưởng sau đó mình sẽ bị chịu một trận lôi đình từ anh. Nhưng không ngờ, anh nói một từ nhẹ bẫng như tơ hồng. Được. Nghe được câu trả lời của anh, tôi như không tin mà hỏi lại. Anh buông tha cho tôi thật sao? Phải, trước khi tôi đổi ý, tốt nhất là cô cút khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi không biết tại sao anh đồng ý buông tha cho mình dễ dàng như vậy. Cũng có thể là hành động lẫn thái độ của tôi hôm nay khiến anh thật sự chán ghét và mất hứng. Nhất là khi anh thấy tôi nước mắt rơi, sắc mặt của anh hoàn toàn thay đổi. Có lẽ anh rất ghét nhìn thấy đàn bà khóc. Mà thôi, giờ phút này tôi chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều như vậy. Tôi vội vàng ngồi dậy mặc lại quần áo rồi rời khỏi phòng. Xuống tới cổng khách sạn, cũng may tôi bắt được chiếc taxi về thẳng nhà. Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm như thường lệ. Nay cũng là ngày tôi được nhận lương làm tháng thứ 2 ở ba. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ cả đêm qua. Cộng tất cả các khoản tiền mà tôi có, bây giờ cũng hòm hòm để lo chữa trị cho Bông. Thế là tôi quyết định làm hết buổi hôm nay ở ba. Sau khi nhận lương xong, tôi sẽ nghỉ hẳn việc. Thứ nhất là tôi muốn trở về cuộc sống bình thường như trước kia. Thứ hai, tôi muốn có nhiều thời gian chăm sóc Bông, đỡ mẹ. Và cuối cùng, tôi muốn tránh xa người đàn ông mang tên Cao Minh Vũ. Suy cho cùng, cũng chẳng dễ dàng gì anh ta mới chịu buông tha cho tôi. Tôi sợ rằng khi mình còn làm việc ở ba, còn gặp lại anh ta, là cuộc đời của tôi càng bước sâu tới vũng bùn. Hảo nhoáng, tiền tài, tất cả mọi thứ với tôi lúc này chẳng quan trọng bằng được sống những tháng ngày bình yên bên mẹ và Bông. Kinh Nga sau khi nghe tôi nói nghỉ việc, nó cũng rất đồng tình. Nó bảo, mày bây giờ có công việc ổn định rồi, nghỉ là đúng đấy. Chứ như tao không có bằng cấp, không trình độ, nên mới phải cố bám víu lên nơi này thôi. Ừ, dù thế nào, tao với mày cùng cố gắng. Mà tôi làm việc đi đã, không mấy con chim lợn nó đang soi mình kia kìa. Tao thì chẳng sợ, vì sao hôm nay là tao nghỉ rồi, tao chỉ lo cho mày thôi. Ừ, đi thôi. Nói xong, tôi cầm khay rượu lên, bê đến phòng 3, số 5, theo lịch phân công ngày hôm nay. Lúc bước tới cửa phòng, bà Kiều từ đâu đụng phải tôi, khiến chai rượu trên tay của tôi đang cầm suýt chút nữa rơi xuống đất. Tôi còn chưa kịp nói gì thì bà Kiều đã nói, mắt mù à con kia. Mấy lần trước tôi còn định nhịn chị ta, chưa bây giờ xác định nghỉ việc, tôi chẳng việc gì phải nhịn. Tôi nói thẳng, mắt tôi mù thì chị không có mắt sao? Chị đi va phải tôi không biết đường xin lỗi, chị còn sừng cồ lên với ai? Bà Kiều tròn xoe mắt nhìn tôi, chắc là thái độ với tôi lắm. Tôi cứ tưởng hôm nay mình và chị ta sẽ có trận cãi nhau nảy lửa, nhưng cuối cùng chị ta lại không nói gì, khẽ cười khẩy một cái rồi bước đi. Thái độ đó của chị ta khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Nhưng khi bước vào phòng 3, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là trong căn phòng ấy chính là những người đồng nghiệp của tôi ở công ty. Trong giây lát, tôi chết đứng ngay tại chỗ. Thấy tôi trong bộ dạng này, người nào người nấy đều tròn xoe mắt ngạc nhiên thốt lên. Ủa, An, sao em... Chị An, chị làm gì ở đây thế? Sao lại mặc bộ đồng phục nhân viên thế kia? An, đừng bảo là em làm nhân viên tiếp rượu ở đây đấy nhá. Một loạt câu hỏi đặt ra, nhưng miệng của tôi cứng ngắc, không nói nên lời. Đối diện với mọi người trong bộ dạng này, cho dù là vì hoàn cảnh gì đi chăng nữa, tôi cũng thấy xấu hổ vô cùng. Ở nơi này, không cần biết mọi người làm gì, nhưng là nhân viên của quán thì ít nhiều cũng bị mang tiếng. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới lấy lại được chút ít bình tĩnh mà trả lời. Dạ vâng, em làm thêm ở đây. Trời ạ, em thiếu tiền tới mức phải đi vào nơi này làm sao? Một anh đồng nghiệp buột miệng nói. Chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh, lay lay tay của anh ấy. Tôi cười gượng đặt chai rượu xuống bàn. Khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt đối diện với trường. Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ngoài tia kinh ngạc, còn có vẻ thất vọng. Theo bản năng, tôi không dám đối diện với anh lâu, liền lảng tránh ánh mắt ấy. Vừa rót rượu vào ly từng người một, tôi cảm thấy cuộc đời của mình có tí ánh sáng, lại phải vụt tắt nhanh chóng. Ở trước mặt những người đồng nghiệp, đồng hành cùng tôi trong chặng đường dài sắp tới, vậy mà giờ đây tôi lại mang dáng vẻ vô cùng hèn mọn. Rót rượu xong, tôi đang định quay trở về vị trí của mình, thì bất ngờ cánh cửa phòng mở toang ra, hai người mặc đồng phục công an ập vào nói. Chúng tôi vừa nhận được tin, quán này có người bị sốc thuốc. Chúng tôi nghi ngờ nhân viên của quán đã tàng trữ chất cấm để bán cho khách, yêu cầu tất cả những người trong phòng phối hợp điều tra. Nói xong, người công an đi tới khám xét lần lượt từng người một, tất cả đều không có gì, cho tới khi đến lượt tôi. Đồng chí công an lôi trong túi áo của tôi một chiếc túi ni lông màu trắng, ở trong có vài viên nén tròn tròn đủ sắc màu. Tôi không biết viên đó là gì, cho tới khi đồng chí công an lên tiếng. Cô đã bị bắt về hành vi tàng trữ chất ma túy tổng hợp. Giây phút đó, thế giới trong tôi như ngừng lại, ngay cả nhịp đập trong cơ thể cũng ngưng trệ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, ánh mắt ngạc nhiên giống như kiểu không thể tin nổi sự việc này lại xảy ra trước mắt. Tôi choáng váng đứng đờ ra đó, nhìn số thuốc trên tay người công an, tinh thần hoảng loạn, hai chân bồn rộn, không biết giải thích sao cho họ hiểu, chỉ có thể run rẩy nói. Không, số thuốc này không phải là của tôi. Chúng tôi chỉ làm việc theo trình tự thôi, mời cô phối hợp điều tra, mọi lời nói của cô sẽ nói tại đồn công an. Nói xong, người công an chủ động tiến đến áp giải tôi đi. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi trở tay không kịp. Ngồi trên chiếc xe thùng, tim của tôi đập nhanh như sắp bắn tung ra khỏi lồng ngực. Cả đời này tôi chưa bao giờ nghĩ mình dính dáng gì đó đến pháp luật. Tôi không biết làm sao số thuốc kia lại ở trong túi áo của mình. Nếu mà nó có sẵn trước khi tôi mặc đồ thì cũng không đúng. bởi vì lần nào thay đồ tôi đều kiểm tra rất kỹ. Như vậy chỉ có thể xảy ra trường hợp ai đó cố tình bỏ thuốc vào túi của tôi. Tôi đã biết là mình đã bị hãm hại. Nhưng kẻ hãm hại tôi là ai? Lục lại toàn bộ ký ức trong buổi tối ngày hôm nay, thì ngoài tiếp xúc gần với cái Nga ra, chị quản lý ra, thì còn có cả bà Kiều nữa. Tôi lại chợt nhớ tới cái lúc ở cửa phòng chị ta cố tình va phải tôi. Liệu có phải là lúc đó chị ta đã nhanh tay tranh thủ bỏ số thuốc ấy vào trong túi áo của tôi hay không? Đang trong lúc tần ngần suy nghĩ thì chiếc xe dừng lại. Giọng nói người công an vang lên. Đến rồi, xuống xe. Tôi được áp giải thẳng vào vòng thẩm vấn. Ngồi một lúc thì hai người mặc đồng phục công an đi tới ngồi đối diện với tôi. Một người trung tuổi, một người còn rất trẻ. Người công an trẻ nhìn tôi, gương mặt nghiêm túc nói. Cô cho biết họ tên, ngày tháng năm sinh và quê quán. Tôi là Lý Hạ An, sinh ngày 22 tháng 6, năm 1999X. Quê ở quán ở xã Đông Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Hiện đang sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong lúc tôi nói, thì người công an kia ghi vào sổ. Sau khi ghi xong, anh ta ngước mắt hỏi tôi. Số ma túy tổng hợp kia cô lấy ở đâu ra? Tôi nghe xong liền lắc đầu. Không có, số ma túy đá đó không phải là của tôi. Thậm chí nếu các đồng chí công an không nói, tôi còn không biết đó là ma túy tổng hợp cơ. Cô bảo không phải là của cô. Vậy cô giải thích sao về việc số ma túy đó ở trong túi áo của cô? Tôi không biết. Người công an khẽ nhíu nhẹ hàng lông mày nhìn tôi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nói tiếp. Tại sao các anh không nghĩ tới trường hợp tôi bị hãm hại chứ? Ý cô là có người cố tình bỏ vào áo của cô. Phải. Người đó là ai? Cô có bằng chứng gì không? Chúng tôi chỉ làm việc dựa vào những bằng chứng cụ thể. Nếu cô không có bằng chứng mà đã vu tội cho người ta, thì người ấy có thể kiện cô tội vu khống đấy. Nghe đồng chí công an nói như vậy, cả người tôi chợt khựng lại mất vài giây. Anh ta nói đúng. Bây giờ cũng chỉ bản thân tôi biết là mình bị hãm hại. Người tôi nghi ngờ cũng chỉ mình tôi đoán già đoán non, chứ không có căn cứ hay bằng chứng gì cả. Tôi nghẹn giọng nói. Đó cũng chỉ là nghi ngờ của tôi chưa có bằng chứng cụ thể. Chúng tôi yêu cầu cô khai báo thành khẩn người đã bán cho cô số thuốc đó. Tôi không biết nó ở đâu ra mà. Tại sao lại có trong túi áo của tôi? Làm sao mà tôi biết được chứ? Đồng chí công an, xin anh hãy tin tôi. Người phạm tội nào mới đầu cũng nói câu không biết sống cô đấy. Tôi không biết gì thật mà. Chúng tôi không có thời gian ngồi đây để nghe cô nói là không biết đâu. Yêu cầu cô hợp tác điều tra, thành khẩn khai báo sẽ có lợi cho cô trước pháp luật. Tôi nhìn thẳng vào người công an, vẫn kiên định nói câu cũ. Thật sự là tôi không biết, số ma túy đó không phải là của tôi. Vậy cô biết anh Lưu Ngọc Huỳnh không? Tôi không biết. Anh ta lại biết cô đấy. Anh ta chính là người hồi tối nay bị sốc thuốc ở quán bar. Sau khi tỉnh lại, anh ta khai nhận người bán thuốc cho anh ta tên là Lý Hạ An. Tôi nghe xong liền kinh ngạc đến mức mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Sao có thể như vậy được? Có nhầm lẫn gì không? Chứ tôi không có quen anh ta. Mọi chứng cứ bây giờ đều hướng về phía cô. Lần nữa chúng tôi yêu cầu cô thành khẩn khai báo. Cũng nói cho cô biết trước, hành vi của cô có thể cấu thành tội tàng trữ chất ma túy theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, điều 249, cụ thể bị phạt từ 1 đến 5 năm. Tôi mặc dù không làm những điều này, nhưng nghe tới hai từ phạt tù cũng đủ khiến người tôi không rét mà run. Tôi không làm, nhưng mọi chứng cứ đều chống lại tôi. Hiện tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể thanh minh nổi, chứ đừng nói là nói suông bằng cái miệng này. Sắc mặt của tôi thoáng chốc trở nên trắng bệch, không biết làm gì nên miệng không ngừng lắp bắp nói. Không, tôi không làm, tôi không biết gì hết. Thấy tôi như vậy, hai đồng chí công an nhìn nhau vài giây rồi cuối cùng bảo. Buổi thẩm vấn hôm nay dừng lại tại đây, ngày mai sẽ tiếp tục. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi, chúng tôi khuyên cô thành thật khai nhận được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Nói xong hai người công an đứng dậy, tôi được đưa vào phòng tạm giam. Khi cánh cửa phòng tạm giam đóng lại, tôi cảm tưởng như cánh cửa tương lai của mình cũng khép lại. Tôi nhìn xung quanh căn phòng, mệt mỏi tìm một góc ngồi xuống. Nỗi sợ trong màn đêm lạnh lẽo dường như càng lúc càng dài rộng ra. Nước mắt lặng lẽ rơi, tôi tự nói với chính mình. Tôi không khóc, chỉ là tôi cần được giải tỏa. Sự việc phát sinh quá đột ngột, tôi tưởng sau hôm nay là bản thân mình sẽ bước sang một trang mới, mọi việc tốt đẹp hơn. Ai ngờ hy vọng vừa nhen nhóm, phút chốc đã bị hủy diệt. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy với tôi? Tại sao lại muốn hãm hại tôi? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, cũng khó khăn như vậy sao? Càng nghĩ, tâm tư của tôi càng trở nên hỗn loạn. Dù đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm, có những lúc bị vùi dập tả tơi, chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như lúc này cả. Tôi nhớ đến mẹ và Bông, nỗi sợ trong lòng tăng lên gấp bội, khiến tôi khóc nức nở thành tiếng. Nếu như công an không điều tra ra mà kết tội tôi, thì mẹ tôi phải làm sao? Bé Bông sẽ như thế nào đây? Mẹ già rồi, làm sao mà chịu nổi cú sốc này? Bé Bông còn nhỏ, ai sẽ nuôi con bé khôn lớn? Mọi thứ dường như đang sụp đổ dưới chân của tôi. Tất cả những gì đẹp đẽ trong phút chốc hóa thành tro tàn. Hai tay của tôi nắm chặt vào nhau, một phần để kiềm chế sự run rẩy trong cơ thể, một phần để hy vọng như vậy có thể khiến bản thân bị đau mà bình tĩnh lại, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã xảy ra, dường như không cách nào hồi vãn được. Sau một hồi, toàn thân tôi bải hoải, giống như đã bị rút khạch khí lực, ngay cả hơi sức để thở cũng cảm thấy khó khăn. Cứ như vậy một đêm dài trôi qua, chút ánh sáng từ ngoài hắt vào, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Buổi sáng hôm ấy tôi không thấy động tĩnh gì, cũng không thấy đồng chí công an nào dẫn tôi đi tra hỏi. Chỉ là trải qua một đêm, tới trưa hôm sau tôi vẫn chưa được ăn gì, nên chiếc bụng không ngừng kháng nghị, liên tục réo lên ổng ổng vì đói. Giữa lúc tôi nghĩ mình sắp ngất lả tại nơi này, thì đột nhiên cửa phòng tạm giam mở ra. Một đồng chí công an dẫn tôi tới ra ngoài, nói là có người nhà gặp. Tôi vội vã đứng dậy đi theo đồng chí công an. Tôi cứ tưởng là Kinh Nga, nhưng không ngờ lại là Trường. Vừa nhìn thấy tôi, Trường vội vã lao lại hỏi. An, em không sao chứ? Em không sao. Mà sao anh vào được đây? Anh chỉ có 10 phút để gặp em thôi. Anh có mang cơm và vài thứ khác tới. Em cầm về phòng ăn nhé. Từ qua giờ em chưa ăn uống gì phải không? Anh nghe đồng chí công an nói em vẫn trong thời gian tạm giam, nên đồ ăn thức uống, người nhà phải chuyển vào. Sống mũi của tôi bất chợt cay xè, nghẹn giọng đáp. Cảm ơn anh. Em cứ tưởng... Tưởng gì? Tưởng là anh không tin em à? Em... Anh nghĩ kỹ rồi. Chắc là có nhầm lẫn gì đó thôi. Chứ em làm sao mà dính được tới những chuyện đó. Em yên tâm đi. Công an bây giờ người ta giỏi lắm. Sẽ điều tra ra cả thôi. Dạ vâng. Em cũng mong là sớm điều tra ra mọi chuyện. Vừa nãy anh có hỏi để xin bảo lãnh em ra ngoài. Nhưng không được. Tuy trong lòng tôi còn đang rất nhiều mông lung và sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt Trường mà bảo anh. Em biết mà, chắc chắn là em sẽ không sao đâu, bởi vì em không có tội nên em không sợ. Trường mỉm cười gật đầu, nói với anh thêm vài câu nữa thì đồng chí công an thông báo đã hết thời gian. Hóa ra khi ở phòng này, một phút trôi qua cũng cần vô cùng trân trọng. Lúc tôi vừa đứng dậy để quay trở lại phòng tạm giam, thì bỗng dưng tôi nghe được giọng nói của một người công an vang lên. Anh Vũ, hôm nay lại rảnh rỗi đến đây à? Nghe thấy tên Vũ, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy bóng dáng anh ta thấp thoáng thì đã bị sụp đi. Ngồi trong phòng giam tôi nghĩ mãi, tại sao Vũ lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa giọng nói của người công an kia dành cho anh, cảm giác có vài phần kính nể. Từ bao giờ mà đối với một chùm xã hội đen và một người công an lại có mối quan hệ kiểu như rất thân thiết như vậy? Chẳng lẽ thiên hạ nói không sai, một tay cao minh vũ có thể che nửa bầu trời? Bụng thì đói, nhưng cuối cùng tôi đang ăn được mấy miếng cơm là miệng đã khô khốc, chẳng muốn ăn nữa. Buổi chiều có hai người đàn ông dẫn tôi đến phòng thẩm vấn. Vẫn là những câu hỏi như hôm qua, họ yêu cầu tôi thành khẩn khai báo. Mới đầu giọng nói của người đàn ông công an còn rất bình tĩnh, nhưng tôi cứ một mực phủ nhận. Nên cuối cùng, anh ta mất đi chút ít kiên nhẫn mà chuyển sang hỏi dồn dập tôi, như muốn ép tôi phải nhận tội bằng được. Sau một hồi dài đấu tranh tâm lý với các đồng chí công an, thì cuối cùng tôi cũng được đưa trở lại phòng tạm giam. Cố gắng mạnh mẽ, kiên cường là thế, nhưng mà sâu thẳm trong tim của tôi vẫn là những nỗi sợ bao trùm như biển cả. Tôi biết mình có cố gắng đấu tranh thì cũng chỉ là cùng lắm một đến hai lần nữa thôi, chứ không thể đấu tranh suông bằng miệng mãi. Công an người ta làm việc dựa trên bằng chứng. Còn tôi, làm gì có bằng chứng gì để mà chứng minh mình vô tội đây? Ước gì bây giờ có ai đó giúp tôi thoát khỏi chốn này thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy, trong đầu của tôi tự nhiên lại nghĩ đến Vũ. Anh ta sẽ có cách giúp tôi chứng minh mình trong sạch. Chỉ là làm thế nào để anh ta giúp mình đây? Chỉ là tại sao anh ta lại phải giúp tôi? Chẳng lẽ dựa vào mối quan hệ tình một đêm của chúng tôi? Không thể nào. Người như anh ta chẳng có rảnh để mà làm việc đó. Thậm chí bây giờ đến cơ hội gặp anh ta còn khó hơn cả bắc thang lên trời hay sao? Cứ như vậy, niềm hy vọng vừa lóe sáng lại vội vã bị dập tắt. Đêm khuya, tôi ngồi ôm chân bó gối trong một góc phòng. Ngước mắt nhìn ra bầu trời qua chiếc khe cửa sổ nhỏ, tôi càng cảm thấy lòng mình chơi vơi. Bao suy nghĩ phức tạp, rối ren cứ luẩn quẩn trong tâm trí của tôi. Rồi bất chợt, tiếng bước chân bên ngoài vang lên, càng lúc càng tới gần. Chẳng lẽ đêm khuya rồi vẫn còn thẩm vấn sao? Lòng tôi lại càng bộn bề lo sợ, nhất là những cuộc thẩm vấn đêm khuya thế này. Cửa phòng mở ra, người đàn ông thân mặc bộ đồ màu đen bước vào. Tim tôi bất giác đập loạn nhịp khi nhận ra đó chính là Vũ. Anh nhìn tôi, vẫn là khuôn mặt lạnh băng không hề thay đổi, nhưng mang đến cho tôi cảm giác an toàn lạ thường. Giống như một người đang chơi vơi giữa dòng nước, tưởng chừng sắp chết thì vớ được cọc. Anh lên tiếng nói trước. Sao thế? Không ngủ được à? Cổ họng của tôi bất giác nghẹn đắng, chắc có lẽ vẫn chưa hết kinh ngạc khi nhìn thấy anh ở đây. Mãi vài giây sau, tôi mới có thể khàn khàn cất giọng. Tôi chưa. Vũ nhìn xung quanh căn phòng một lượt, rồi anh lại nhìn tôi. Không biết có phải là tôi hoa mắt hay không, thì đã thấy anh cười, nhưng cũng chỉ là khóe môi hơi nhếch lên, giống như hạt tuyết rơi xuống nền đất, rất nhanh đã biến mất. Anh bảo, thay đổi môi trường, không gian, nếu mới đầu sẽ khó ngủ, dần dần cô sẽ quen thôi. Một câu nói mang ý trêu chọc, nhưng giờ phút này đây tôi không cảm thấy tức giận. Ngược lại, còn bày đặt mang dáng vẻ đáng thương mà hạ mình cầu xin anh. Vũ, tôi biết là anh không tự nhiên mà đến đây. Tôi chưa nói hết lời, đã bị anh chặn ngang. Đúng, không tự nhiên mà tôi đến đây đâu. Tôi đến thăm đàn em của mình, tình cờ thấy cô nên ghé vào hỏi thăm vài câu thôi. Dù gì chúng ta cũng từng quen biết nhau mà. Hóa ra đến đây để thăm đàn em của mình, thế mà tôi còn ôm mộng tưởng cho rằng anh đến đây là vì mình. Lý Hạ An ơi, mày đánh giá cao bản thân của mày quá đấy. Mày và anh ta có gì là của nhau đâu, mà anh ta phải đến thăm mày chứ. Tôi khẽ cười thầm tự chế giễu cho cái suy nghĩ ngu ngốc của chính mình. Nhưng anh ta chính là cơ hội duy nhất của tôi. Đã gặp anh ở đây rồi, tôi không thể để vụt mất cơ hội duy nhất của mình. Tôi mặt dày nói, chắc là anh cũng nghe chuyện của tôi rồi. Số ma túy đó thực sự là không phải là của tôi. Vậy thì sao? Cô nói với tôi làm gì chứ? Tôi có phải là công an đâu. Bởi vì tôi biết anh là người duy nhất có thể giúp được tôi. Xin anh hãy giúp tôi. Đáp lại sự thành khẩn của tôi, Vũ cười nhạt. Giúp cô sao? Tại sao tôi lại phải giúp cô? Tôi không phải là hiệp sĩ thích giang tay cứu người. Tôi... Có vẻ như cô đánh giá quá cao mối quan hệ của tôi và cô rồi đấy. Đối với tôi thì cô cũng chỉ là hạng đàn bà tầm thường như bao người khác mà thôi. Dù bị anh sỉ nhục, bị mỉa mai hay xúc phạm, nhưng tôi không có quyền được tức giận lúc này. Tôi nghiền ngẫm câu nói, một điều nhịn, chín điều lành. Nghĩ tới tương lai, nghĩ tới mẹ và bé Bông, tôi vẫn mặt dày nói tiếp. Tôi biết trong mắt của anh tôi rất tầm thường, nhưng tôi vẫn tha thiết cầu xin anh giúp tôi lần này. Chỉ cần anh giúp tôi, anh có bảo tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng bằng lòng. Vũ nghe vậy, liền quay sang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của anh lạnh lùng, nhưng nụ cười lại đầy thỏa mãn. Có lẽ là anh đang thích thú khi nghe tôi nói những lời này. Làm trâu làm ngựa, tôi có nên lần nữa ngu ngốc tin cô thêm một lần không? Tôi lại nhớ đến lần giao dịch giữa tôi và anh, và lần tôi cự tuyệt anh gần đây nhất. Khi đó tôi đã khiến cho anh mất hứng biết nhường nào. Có thể lời nói của tôi bây giờ không có giá trị với anh, vì tôi đã từng nói một đằng là một nẻo. Cuối cùng tôi chỉ có thể nói, tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Tôi liên miệng nói xin lỗi, Vũ khẽ nhăn mặt như kiểu cảm thấy rất phiền rồi cắt ngang. Đủ rồi, tôi không cần nghe lời xin lỗi từ cô. Vậy, anh muốn gì? Vũ nhìn tôi, bất ngờ anh nói. Tôi cái gì cũng thiếu, chỉ thiếu mỗi người ngủ cùng mỗi tối thôi. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt của anh. Ông trời quả thực quá là ưu ái cho anh một ngoại hình hơn người, lại có quyền lực hơn người. Ở trước mặt anh, tôi cảm thấy mình chẳng là gì cả. Có chăng cũng chỉ là như một hạt cát ở trên một sa mạc lớn. Tôi lờ mờ hiểu ra ý tứ trong câu nói của anh, muốn ám chỉ điều gì, nhưng vẫn giả vờ ngu ngốc không hiểu hỏi lại. Ý anh là gì? Vũ thẳng thắn trả lời. Làm tình nhân của tôi, cô thấy sao? Tôi không hiểu sao, đột nhiên Vũ lại muốn tôi làm tình nhân của anh. Nhưng đối với tôi lúc này, chỉ cần anh ta đưa ra yêu cầu trao đổi với tôi đã là may mắn lắm rồi. Khi bản thân đang sợ hãi đi trong bóng tối quá lâu, mà khi nhìn thấy chút ánh sáng thì sẽ vội vàng chạy đến. Chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Tôi cũng vậy. Giữa lựa chọn thì thà tôi làm nhân tình của anh, còn hơn là bị nhốt trong bốn bức tường lạnh lẽo này. Tôi liền gật đầu. Được, tôi đồng ý. Có lẽ là Vũ cũng không nghĩ tôi sẽ đưa ra câu trả lời nhanh chóng, dứt khoát, không vòng vo như vậy. Nên ánh mắt anh thoáng hiện lên tia ngạc nhiên. Dễ dàng thỏa hiệp vậy sao? Vì tôi không còn lựa chọn nào khác. So với việc ngồi đây thì làm nhân tình của anh tốt hơn rất nhiều. Vũ nghe tôi nói, khuôn mặt kia đầy vẻ hài lòng. Cô cũng biết điều đấy, không ngu ngốc như tôi tưởng. Nói xong, anh buông tay mình ra khỏi người tôi. Đúng lúc này, cánh cửa phòng ra một lần nữa mở ra. Một người công an bước vào. Anh ta bước về phía tôi và Vũ đang đứng, dáng vẻ nhiệt tình hỏi. Cô đến đây lâu chưa? Cũng được một lúc rồi. Tôi vừa nghe cậu Phương nói, còn tưởng là cậu ta nói đùa. Cô gái này là người quen của cậu sao? Phải. Thời gian cô ở trong này, tôi phải nhờ đồng chí Quý để ý dùm rồi. Tưởng ai, chứ người quen của cậu sẽ có một chế độ đặc biệt. Vũ mỉm cười gật đầu. Cảm ơn anh. Có gì đâu, mà cậu rảnh không? Vào phòng tôi uống chén trà. Đêm nay tôi trực. Hẹn anh khi khác. Hôm nay tôi bận mất rồi. Người công an cười gật đầu. Sau đó anh ta nhìn tôi vài giây rồi bảo. Vậy cậu tranh thủ thăm người quen của mình đi. Tôi đi giám sát các phòng một lượt. Vũ gật nhẹ đầu. Sau khi người công an đi khuất rồi, anh cũng quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn tới chiếc đồng hồ trên tay của mình. Cuối cùng anh bảo, chịu khó tận hưởng không gian ở đây thêm ít thời gian nữa. Sợ ra khỏi đây sớm quá, cô lại luyến tiếc không được ở lâu hơn. Tôi nhíu mày, nhìn anh. Cái tên thần kinh này, có trời mới biết. Tôi cầu nguyện cho mỗi giây mỗi phút ở đây trôi qua thật nhanh. Chứ điên đâu mà luyến tiếc nơi này chứ. Nhưng khi nghiền ngẫm kỹ câu nói của anh, tôi liền hiểu đại loại như một lời nhắc nhở của anh dành cho tôi, là cô sẽ sớm ra khỏi đây thôi. Tôi đáp, tôi sợ trong này lắm rồi. Anh cố gắng giúp tôi thoát khỏi đây càng sớm càng tốt nhé. Biết rồi. Vũ trả lời cộc lốc. Nói xong thì anh rời đi. Hai từ biết rồi của anh tạo cho tôi cảm giác an tâm lạ thường. Thậm chí nó như một lá bùa hộ mệnh, khiến đêm đó tôi đã có một giấc ngủ ngon. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Vệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.